Chương 386, Hàng Lâm Nạ Mẹ Tinh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thiên nhãn thần thông chung quanh quét qua, dù bạ xạ liền phát hiện mục tiêu. Dù bạ xạ, bên kia có một đội địa phủ nhân viên đang bị giam giữ đưa quỷ hồn, chính tại dễ dàng hỏi cái này chút địa phủ nhân viên. Vù thân hình nhất động, dù bạ xạ vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, đi tới một cái rộng rãi thông đạo thượng. Mười mấy danh trên người mặc địa phủ đồng phục làm việc như đầu nhân lấy ra roi ra vội vàng mấy trăm tên quỷ hồn. Đi, đi mau, các ngươi đều không ăn cơm à, đi chậm như vậy lại chậm gì gì, liền thưởng các ngươi một roi ra. Như đầu nhân vô so sánh hung hãn mà giống lên nói. Đứng lại, hỏi các ngươi một vấn đề. Một nói âm thanh từ trên trời giáng xuống, để chính đang đi tới mười mấy danh như đầu nhân ngừng lại. Ai một tên như đầu nhân hét lớn nói. Lúc này, bọn họ ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ chính tại phiêu phù ở bầu trời, một mặt coi rẻ mà nhìn bọn họ. Ảch, ngươi không phải là quỷ hồn, cũng không phải chúng ta địa phủ công tác nhân viên, nhưng cũng nắm giữ nhục thân, ngươi cái gì lai lịch? Như đầu nhân một mặt cảnh giác nhìn ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Dù bạ xạ sắc mặt đột ngột nhiên trơn nên vô so sánh băng lãnh mà bắt đầu, vô hình thần chi uy áp hàng lâm. Để tất cả ngưu đầu nhân cũng không nhịn được ngã quỵ ở mặt đất, ta hỏi các ngươi vấn đề, không phải là các ngươi hỏi ta vấn đề, hiểu chưa? Để lộ ra hạ cú ngưu đầu nhân sợ sệt rồi, bọn họ rốt cục biết được rồi, trước mắt người nọ là một cái vô so sánh nhân vật đáng sợ. Bắc giới vương tinh tại phương hướng nào? Xù bạ xạ hỏi thăm. Bắc giới vương đại nhân tinh cầu tại phía bên kia. Một tên ngưu đầu nhân chỉ vào một cái phương hướng đạo. Vậy ngươi liền chỉ cho ta đường đi. Dù bạ xạ âm thanh vừa ra, tên này ngưu đầu nhân liền phát hiện mình đã bị nắm lấy. Đi, xù bạ xạ nói, liền ôm theo tên này ngưu đầu nhân, á nổ cái phương hướng phi qua. Trên đường, ngưu đầu nhân liên tục chỉ đường, dù bạ xạ cũng phi hành phi thường chậm, khoảng chừng hoa hơn nửa canh giờ mới vừa tới xà nói nơi ở cái này vị đại nhân. Thông qua điều này xà nói là có thể đến bắc giới vương tinh rồi, không quá qua nhiều năm như vậy. Chỉ có Diêm Vương đến quá, những người khác như đầu nhân còn chưa có nói xong, dù bà xạ quát lạnh một tiếng, lăn nghe được dù bà xạ, như đầu nhân sợ đến mau mau chạy. Lúc này, dù bà xạ bắt đầu dọc theo xà nói phi hành, tốc độ phi thường nhanh. Mấy phút sau khi, một viên cũng không phải là quá to lớn tinh cầu xuất hiện ở dù bà xạ trong tầm mắt. Một cái thuấn di, dù bà xạ đi tới bắc giới vương tinh cầu mặt đất chi thượng. Lúc này, Bắc giới vương tại rên lên cười nhỏ, cầm lái cái kia chiếc phá ra tại bắc giới vương tinh thượng hành xử. Một cái nữa thuấn di, dù bạ xạ đi tới bắc giới vương trước mặt của. Bắc giới vương vừa nhìn thấy phía trước có người, lập tức đem xe phanh lại. Mà khi hắn vừa nhìn thấy ủ dù mạ kịt xù bạ xạ mặt của, một mặt kinh hãi nói, ngươi làm sao ngươi sẽ đến bắc giới vương tinh? Bắc giới vương, ngươi bắc giới vương tinh lại không phải là cái gì cấm địa, ta muốn tới thì tới. Chớ nói nhảm, nói cho ta biết nã mẹ tinh vị trí tọa độ, muốn không phải vậy, ta đưa ngươi cùng ngươi bắc giới vương tinh đồng thời hủy. Dù bạ xạ lạnh giọng uy hiếp nói, nã mẹ tinh bắc giới vương tựa hồ đối với cái này cái tinh cầu có chút ấn tượng, liền nói, ngươi chờ một chút, để ta dò xét một thoáng. Mấy phút sau, nã mẹ tinh, ta đã tìm tơ ý rồi, hắn tọa độ là bắc giới vương lúc nói, dù bạ xạ bắt đầu ghi chép. Tốt rồi. Ta nhớ lần sau rồi, nếu là ngươi dám cùng ta đùa bỡn ra vẻ, ta lập tức về tướng đến ngươi bắc giới vương tinh phá hủy, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Hư lạnh một tiếng, dù bạ xạ xé liệt không, ly khai địa phủ, trở về ngoại giới vũ trụ. Dù bạ xạ đi rồi, hoảng sợ chết ta. Bắc giới vương lập tức sủi lơ tại mặt đất, lấy ra một cái khăn tay dùng sức lau mồ hôi. U dù mạ kịt xù bạ xạ đến, quả thật làm cho hắn không ứng phó kịp. Không đúng, ta mới vừa rồi không có cảm ứng được hàn khí, khó nói trong nháy mắt, bác giới vương nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ sự thực. U dù mạ kịt sủ bạ xạ đã thành thần bác giới vương kinh hãi. Làm tức, bác giới vương đem chuyện này hồi báo cho đại giới vương. Mà đại giới vương cũng đem tin tức hồi báo cho thần cả họ giới thần cả họ. Địa cầu. Dù bạ xạ sẽ liệt không sau khi trở về, liền đối xú nạ cùng Vi Vi nói, Vi Vi, xú nạ. Chúng ta có thể xuất phát. Ân, này chúng ta đi thôi. Vi Vi cùng Sú Na gật đầu nói. Sau đó, ba người thượng vũ trụ phi thuyền. Thiết trí tự động hướng dẫn phi hành thuật về sau. Dù bà xạ bắt đầu chỉ đạo Vivi cùng Su Nạ tìm hiểu cái này vũ trụ pháp tắc. Su Nạ lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, nhưng chỉ vẹn vẹn là nhập môn mà thôi, có thể vừa đến cái này vũ trụ, phát hiện cái này vũ trụ pháp tắc ở ngoài hiện ra sau khi, lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng tìm hiểu đứng lên. Mà Vivi những năm này, nhưng trước sau ngộ ra lực lượng pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc, nhưng cũng là mới nhập môn. Rất nhanh, hai nữ liền tại phi thuyền thượng bắt đầu pháp tắc cảm ngộ tu luyện. Đến với Sủ Bạ Xạ cũng không có lãng phí thời gian, bắt đầu cảm ngộ hỏa chi pháp tắc. Tại sở hữu ngộ ra pháp tắc bên trong, lực lượng pháp tắc tiến bộ tối nhanh, đã tu luyện viên mãn rồi. Đệ hai tiến bộ tối nhanh chính là hỏa chi pháp tắc rồi, nhưng ly đại thành đỉnh phong còn kém rất xa. An tĩnh trong tu luyện, một tháng thời gian rất nhanh đi qua rồi, nạ mẹ tinh rốt cục đến. Vũ trụ phi thuyền hạ xuống, một viên có chút hoang vu tinh cầu hiện ra tại ba người trước mặt của. Dù bà xạ, cái này viên tinh cầu thượng thật sự có giờ dạ gồng bạn à Su Nạ cùng Vi Vi hiếu kỳ. Thật sự có giờ dạ gồng bạn, ta có thể cam đoan. Dù bà xạ nói. Ngay sau đó, dù bà xạ đem giờ dạ gồng bạn giả đã lấy ra rồi. Đây là hắn đang đánh bay Son Gỗ Cụ thời điểm, thuận liền tại Son Gỗ Cụ trên thân lấy đi, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Su Nạ, Vivi, hai người các ngươi cùng ta đồng thời tìm kiếm giờ dạ gồng bạn qua. Dù bạ xạ bay ở phía trước, Su Nạ cùng Vivi bay ở phía sau. Rất nhanh, dù bạ xạ nghe theo giờ dạ gồng bạn giả đã thượng diện biểu hiện giờ dạ gồng bạn vị trí, đi tới một cái tiểu thôn rơi. Cái này thôn làng chỉ có hai mươi mấy nạ mẹ tinh nhân. Ồ, dù bà xạ, những người này cùng cái kia địa cầu thiên thần tốt như Át Su Nạ hiếu kỳ hỏi thăm. Nhân vì bọn họ đều là nhất tộc, là nạ mẹ tinh nhân, mà địa cầu thiên thần chính là gặp rủi ro đến địa cầu nạ mẹ tinh nhân. Nạ mẹ tinh nhân lúc trước tao ngộ một trường tai nạn, hiện tại nạ mẹ tinh nhân nhân số đã thập phân lưa thưa thiếu. Dù bà xạ giải thích nói, đang lúc này, các ngươi là người nào mấy danh cường tráng nạ mẹ tinh nhân bay đến Sủ Bạ Xạ, Su Nạ, Vi Vi ba người trước mặt của, lớn tiếng nói. Gọi các ngươi trưởng lão đi ra đi. Sủ Bạ Xạ dùng giọng ra lệnh nói.